Chương 2. 383 xuất đầu chim chóc. Kiều Kiều, ngươi đây là xuống tranh tài tới rồi. Đoạn Nguyệt Ám cố nén cười, ho nhẹ một tiếng. Không có a, ta so cái gì thi đấu, đây không phải còn chưa bắt đầu đây. Kiều Mộc lườm hắn một cái. Nàng lại không nốc, vui buồn thất thường làm cái xuất đầu chim chóc, nàng muốn so cũng phải nhìn xem tình thế, muộn mấy trận lại so nha. Lầu hai đám người, Trịnh Lục ngược lại là không có gì đáng ngại, Đoạn Nguyệt xuất thủ vẫn là có chừng mực, xem như ám khí hung mãnh, kỳ thực chủ nghĩa hình thức chiếm đa số. Ngược lại là hắn rút kiếm một cái trước mắt, đích thật là muốn từ Trịnh Tiểu Lục trên thân lưu lại chút vật gì. À, bởi vì nhìn Trịnh Tiểu Lục không thế nào thuận mắt khụ khụ khụ, lầu một đấu trường sương mù tràn ngập, quán chủ Hầu Bình nhảy xuống về sau, vội vàng cơ trước mắt sương mù, khoe miệng co quắp rút nhìn về phía một bên tiểu cô nương. Hôm nay bát đại thế gia tụ so quy tắc tranh tài chính là, tùy ý chọn tuyển đối thủ, tùy ý tiến hành tranh tài mặc kệ ngươi tiến hành bao nhiêu buổi diễn tranh tài, cuối cùng đứng tại cái này trận trên mặt đất 6 người, chính là thắng được người có thể đạt được. Huyền thu rừng rậm bí cảnh ra trận khoáng nha. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, và cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ liền muốn hướng lầu hai nhảy, vậy ta đợi chút nữa lại xuống tới. Đoạn Nguyệt cùng Trịnh Lục yên lặng đổi qua đầu. Rất là không nói trộm nhìn trộm người nào đó một chút. Hầu Bình quán chủ khoe miệng co giật kéo lại ống tay áo của nàng. Tiêu Mục lườm nàng một chút, tại sao buông tay khủng, Thái tử Phi. Ngài nguyên bản là đại biểu Kiều gia xuất chiến tuyển thủ. Sau khi xuống tới, tự nhiên là không thể lại đến đi. Lầu hai đám người, nghe tiếng ai cũng kéo ra khoe miệng. Tiêu Mục cũng là một mặt mộng bức nhìn về phía Hầu quán chủ. Ngươi đây là cái gì kỳ hoa quy tắc, lúc trước ngươi lại không nói không có cơ hội để Hầu mỗ nói sao mới hai vị công tử đã động thủ. Tiêu Mục lập tức xua tay, còn có cái gì quy tắc, ngươi duy nhất một lần nói xong. Không có gì những quy tắc khác, chính là nguyên tắc tính là, trong vòng nửa canh giờ, nếu là không có người tiếp tục khiêu chiến Thái tử Phi, kia Thái tử Phi liền xem như đạt được một cái danh lạch. Tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức không cao hứng, nghiêng cái đầu nhỏ. Trừng mắt Hầu Bình nói, như thế nói đến, ta chính là cái bia ngắm á, lúc này rốt cục có người không nín được phun bật cười. Tiêu Trung Bang, Tiêu Nhị Thúc chờ người một nhà đều tới xem so tài, nghe xong lời này không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, một mặt dở khóc dở cười. Ha ha ha ha, lúc này Đoạn gia trong đội ngũ có phát ra hào sảng tiếng cười. Nhưng thấy một người phi thân mà xuống, khiêng cây đại đao hừ hừ hai tiếng nói. Tiểu cô nương tại hạ Đoạn bạn binh vậy liền không khách khí á, liền để Đoàn mẫu người tới trước lãnh giáo một chút kiểu cô nương cao chiêu. Muốn lôi cháu trai một cái lao ra thử, tay kia cứng ở không trung, chỉ thấy kia quy tôn tử nhảy còn nhanh hơn thỏ, một chút liền nhảy nhót đến Thái tử Phi trước mặt. Su nở dê bà nở chim đầu đa nở à, ngươi liền không thể ổn vừa vững sao, không phải phải vội vàng đi tìm đánh tiểu cô nương này kia thân thủ, mới lao ra tử chính là liếc một cái. Dùng đùi nghị cũng biết ta, bản thân ngu xuẩn cháu trai khẳng định không phải là đối thủ của người khác. Đoạn Nguyệt nhìn lên, không khỏi vui vẻ, kéo Kiều Mộc ống tay áo, cho nàng vứt ra cái như tơ mị nhãn. Kiều Mộc toàn thân một cái giật mình, mau đem ống tay áo của mình từ trong tay hắn rút trở về, lập tức gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện chưa quên. Ta sẽ hung hăng tẩn hắn một trận. Đoạn Nguyệt cực kỳ cao hứng, một bên nắm chặt qua bên người Trịnh Lục. Hai người song song bay lên lầu 2.